Bạn đang nghe Blog Radio 0 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần tại blogviet.com.vn và nhacvietplus.com.vn. Đồng phát vào 10 giờ 5 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam. Bạn luôn có một cuộc hẹn với Blog Radio vào 0 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần để bắt đầu điều kỳ diệu của cuộc sống. Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog của website Blog Việt. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn, những câu chuyện thật từ thế giới blog. Và ngày hôm nay mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe một lá thư được gửi từ đảo Trường Sa xa xôi. Lá thư với tựa đề Thư gửi người con gái của đời tôi. Đây là một lá thư được gửi từ chiến sĩ thông tin hải quân Đặng Văn Hà. Và ngay sau đây mời các bạn cùng nghe những tâm sự được gửi từ đảo Trường Sa. Thư gửi người con gái của đời tôi. Em à, anh biết trong mùa đông giá lạnh này, anh không có nơi quê nhà để sưởi ấm cho em, vì bộ đội hải quân thì thường phải công tác xa nhà. Anh biết em buồn lắm, nhưng em đã tình nguyện đem lòng yêu một anh chiến sĩ hải quân, thì lúc này ngồi đây anh mới hiểu được tại sao mình lại có được tình yêu cao thượng đó. Em yêu anh, một người lính mà em không hề suy nghĩ sẽ phải xa chồng vì chồng hay công tác, vì là bộ đội thiếu thốn vật chất, thiếu thốn những ngày bên nhau. Nhưng em ạ, là lính hải quân, anh chỉ có tình cảm cho em mà thôi. Anh có lòng yêu thương người vợ nơi quê nhà đang từng ngày mong ngóng anh trở về. Anh có tình yêu của người lính mà không phải ai cũng có được. Tình yêu của người lính hải quân như biển lớn vậy, nó giặt rào con sóng, lúc bành bồng, lúc trao nghiêng. Lúc nhung nhớ thì nó giận dữ cuốn lên những hạt trắng xóa. Lúc hạnh phúc êm ả thì nó trao nghiêng bạc đầu. Lúc thương nhớ người vợ bé nhỏ nơi xa, nó lại muốn xô mạnh vào bờ cát, dường như muốn chạy vào bờ, ôm chặt lấy em để không bao giờ phải xa nhau. Tình yêu của em, người con gái anh yêu thật to lớn. Em đã làm cho anh phải nghẹn ngào khi nghĩ về em. Khi anh biết được một điều rằng em đã chấp nhận tất cả để yêu anh. Em chấp nhận yêu và lấy anh. Một anh hải quân thiếu thốn về cả vật chất nhưng giàu tình cảm. Cái hình bóng đó của em đã in sâu vào anh như một mệnh linh hồn giữa trưa chiều. Và những lúc cô đơn buồn tẻ, em đã mang lại cho trái tim anh cảm giác sống được yêu thương, được hạnh phúc, được giận hờn vu vơ. Em đã làm cho con tim anh thức tỉnh và gắn kết lấy em mãi mãi không rời xa. Em à, nơi xa xôi này anh rất nhớ và thương em. Thương em người vợ chung thủy, thương em những lúc em cô đơn buồn bã, một mình trong căn phòng không có anh ở bên. Những lúc em nhớ chồng, càng như thế, anh càng công tác tốt hơn để nhanh chóng trở về với em, với mái ấm tình yêu nhỏ của chúng mình, để bù đắp lại những tháng ngày xa nhau luôn nhung nhớ. Nỗi nhớ càng lớn bao nhiêu, anh càng thương em nhiều bấy nhiêu. Rồi những chiều thứ bảy không có ai đón đưa em trên con đường hoa sữa, anh lại càng không cho em được cái nắm tay mỗi khi bàn tay em giá lạnh. Không có bờ vai cho em dựa mỗi khi em cần. Không có cái ôm từ phía sau mỗi khi em nũng nịu. Không cho em cảm nhận được tình yêu mùa thu hoa sữa. Nhưng anh sẽ lại cho em thứ khác. Cho em niềm hạnh phúc của một tình yêu cao thượng. Cho em cái tình yêu của một người lính thủy đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đầu sóng ngọn gió. Em à, là vợ của người lính thì phải mạnh mẽ để cùng nhau bước qua gian khó, để tình yêu luôn bền lâu và mãi mãi là người vợ chung thủy của anh. Anh sẽ làm tất cả để có được hạnh phúc cho em, có được mái ấm của chúng mình. Có được anh và có được em để hạnh phúc bền lâu em nhé, người vợ của anh. Nơi đây, nơi hải đảo xa xôi, mặc dù thiếu thốn tình cảm nơi quê nhà, nhưng lại có tình cảm đồng đội dành cho nhau, nên anh cũng thấy bớt cô đơn, bớt tủi thân đi phần nào. Em hãy yên tâm đi em nhé, đừng quá lo lắng cho anh nhiều mà lại ốm đau. Anh công tác xa nhà, không chăm sóc cho em được thì em phải tự chăm sóc bản thân mình và luôn lạc quan, yêu đời để mau khỏe lại nhé. Cuộc sống sẽ trả lại tất cả những gì mình đã mất một cách bình yên hơn, người vợ của anh à. Xin nhờ gió nâng bước chân em đi, xin bờ cát dài làm điểm tựa nơi em đến, xin cánh hải âu đưa tôi về với em. Nơi quê nhà em hãy yên lòng và cầu chúc cho anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhanh về với em nhé, có được không? Hôm nay đây, 13 tháng 11 năm 2012, nơi anh đang công tác quần đảo Trường Sa, biển trời bỗng dưng nổi sóng, báo hiệu thời tiết xấu. Từng con sóng cuộn cao tung những bọt trắng xóa, cứ thế xô vào nhau. Những cơn gió giật mạnh va vào những ngọn sóng đang giận hờn, tạo nên những âm thanh nghe như những bản nhạc giận hờn và nhu nhớ vậy. Chắc hẳn nó muốn nói lên điều gì đó, hay muốn gửi gắm nỗi nhớ thương của anh về đất liền cho em. Làm vợ người lính thì khổ, gian nan, thiếu thốn, nhưng tất cả hãy cố chịu em nhé. Em vẫn cứ chờ đợi vậy, quả thật tình yêu của chúng mình quá lớn lao. Nó thật là diệu kỳ. Em như là ngọn hải đăng vậy, hằng đêm vẫn cứ sáng và dõi theo từng bước chân anh đi đến. Anh ở đâu là ngọn hải đăng ở đó. Anh là thuyền tình chở đầy yêu thương ngọt ngào của tình yêu. Đúng như thế, con thuyền muốn cập được bến thì phải có ánh sáng ngọn hải đăng. Cũng giống như tình yêu của em dành cho anh vậy, nếu không có sự hy sinh từ hậu phương thì tiền tuyến không thể nào thắng lớn được. Và anh cũng biết được điều đó. Anh cảm nhận được từ hơi ấm áp tình yêu của em. Anh cảm ơn em nhé, người con gái anh đã yêu. Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh và cho anh hạnh phúc. Anh sẽ làm tất cả để tình yêu của chúng mình ngày càng lớn thêm và hạnh phúc hơn. Hãy cùng nhau nắm tay bước lên đỉnh cao của tình yêu và xây dựng hạnh phúc. Hãy để con thuyền tình anh được cập bến bờ yêu thương, và chúng mình sẽ mãi mãi đi bên nhau đến cuối cuộc đời. Tình yêu của cuộc đời anh, hãy tin anh em nhé. Em chính là mục đích của cuộc đời anh, là số mệnh của anh. Nguyễn Trần Minh Hạnh. Các bạn vừa nghe lá thư trong tuần, thư gửi người con gái của đời tôi. Đây là một lá thư được gửi từ chiến sĩ thông tin Hải quân Động Văn Hà từ nơi đảo Trường Sa. Khi gửi lá thư này đến chương trình Blog Radio, anh có chia sẻ rằng: Xin chào chương trình Blog Radio, mình là một thính giả của chương trình đã lâu, nhưng hôm nay mới mạnh dạn nhờ chương trình phát dùm một bức thư gửi tới người vợ yêu mến của mình để nói lên những yêu thương ngọt ngào mà mình muốn tặng cho người vợ của mình đang từng ngày mong ngóng chồng về. Bức thư được viết từ một nơi cách xa đất liền hơn 500 km tại một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Rất mong chương trình sẽ sớm phát bức thư này của mình. Và cuối lá thư, mình rất mong chương trình gửi tặng bài hát Nơi Ấy Là Trường Sa. Rất cảm ơn chương trình và chúc chương trình ngày càng có nhiều thính giả. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Nơi Ấy Là Trường Sa do Đức Tuấn trình bày như một lời cảm ơn, những lời chia sẻ yêu mến của tất cả những thính giả với ekip thực hiện chương trình Blog Radio đến với tất cả những người lính đang xa nhà, đặc biệt là những người lính đảo Trường Sa. Vì non sông mãi yên bình, Trường Sa mảnh đất quê hương nơi giữa muôn trùng, từng bão giông gió mưa mịt mùng mà vẫn luôn sáng nơi chân trời, cùng với bao chàng trai già nơi ấy. bạn thân mến, các bạn vừa nghe ca khúc Nơi Ấy Là Trường Sa do Đức Tuấn trình bày. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện ngắn hết sức đặc biệt. Một câu chuyện được viết bởi tình yêu thương, sự cảm phục, nỗ lực phi thường và những khát khao của con người dù số phận không thực sự may mắn. Và rồi điều kỳ diệu của cuộc sống lại xuất hiện khi người ta đã cố gắng hết sức mình để vươn lên trong cuộc sống này. Mời các bạn nghe chuyện ngắn của tuần này, câu chuyện với tựa đề Bản Sonat 14 được chuyển thể từ một trong những bài dự thi gửi tới cuộc thi viết Cuộc Sống Vẽ Tươi Đẹp của Blog Việt Blog Radio. Đây là một chuyện ngắn của thính giả Hạ Phi Vũ, bạn có nickname Hạ Phi cạch dưới Vũ. Mời các bạn cùng nghe Bản Sonat 14, một câu chuyện tình đặc biệt. Khi gửi câu chuyện này đến Blog Radio, tác giả của bài viết, bạn đã viết rằng: đây là bài viết dựa trên một câu chuyện có thật đã xảy ra với bạn của tôi. Một thanh niên bị nhiễm chất độc màu da cam, thân hình lèo khèo, co quắp như một đứa trẻ lên 10, dù đã 30 tuổi. Hai tay anh dài quá đầu gối, các ngón tay cong queo, phát âm không rõ, phải gần từng tiếng một. Nhưng anh đã vươn lên bằng cách làm bạn với cây đàn piano và đã làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Tôi viết bài này để ca ngợi tinh thần của người bạn tôi. Và Blog Radio quyết định sẽ chọn câu chuyện này một trong những bài dự thi gửi tới cuộc thi viết Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp của Blog Việt Blog Radio, trở thành câu chuyện của Blog Radio tuần này, một câu chuyện sáng lấp lánh niềm tin vào tình yêu, vào con người và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mời các bạn nghe câu chuyện Bản Sonat 14. Tháng riêng, Sài Gòn về chiều, chợt có những cơn mưa lê thê, làm Trung nhớ Pleiku kinh khủng. Nhớ thành phố mù sương, có những con rúc dài hun hút, nhớ cả tiếng đàn của Kiên, tiếng dương cầm của một thằng bạn lúc nào cũng đầy ắp những khát khao cháy bỏng lạ thường. Hình như tiếng đàn của Kiên mới chính là động lực thúc giục Trung tìm về Pleiku sau 3 năm biển biệt. Chiều Pleiku tím sẫm làm vơi bớt nỗi mệt nhoài trong người Trung một ngày lăn lóc trên xe. Trung lững thững bước đi dưới trời mưa bay bay, những hạt mưa bụi đan vào màn sương như cố níu bầu trời xuống đất. Trung cứ ngỡ mình đang bay theo những đám mây bồng bềnh, quay lưng nhìn lại thành phố, chợt gần chợt xa. Văng vẳng từ quán cà phê bên đường, tiếng hát của một ca sĩ quen thuộc. Phố núi cao, phố núi mờ sương, phố núi không xa, nên phố tình thân. Tiếng hát lúc ấy sao mà nghe thân thiết lạ. Trung rẽ vào con ngõ đến nhà Kiên. Mẹ Kiên, cô Linh là cô giáo của Trung một thời. Đã 3 năm Trung rời phố núi, thành phố thay đổi nhiều, những con ngõ nhỏ vẫn như còn nguyên vẹn với hai dãy nhà trồng đầy hoa. Hoa leo trên mái nhà, hoa tuôn tràn ra ngõ, hoa quấn quýt bước chân người đi qua. Những cánh hoa rung rinh trong màn sương mỏng đẹp, như mơ như thực, làm Trung ngơ ngẩn. Mãi đến khi cô Hơ Linh reo lên, Trung mới giật mình. Em chào cô không già đi mấy? Cô cười giòn giã. Không già mấy tức là đã già. Bàn tay cô nắm chặt lấy vai Trung, bàn tay ấm đến nỗi Trung chợt nhận ra trời Pleiku lạnh ngắt. Xa xa dưới giàn su su xanh mướt chịu quả, Kiên đang giơ hai cánh tay ngoằn ngoèo dài quá đầu gối ra vẫy Trung. Thân hình quất queo như đứa trẻ lên 10 trực đổ ập xuống khi Trung vừa đến. Trung ôm chầm lấy bạn, Kiên rú lên thay cho tiếng reo, nước dãi chảy xuống vai áo Trung ướt đẫm. Cô Hơ Linh vội vàng vào bếp nấu nồi nước lá cho Trung tắm. Mùi lá rừng thơm ngào ngạt, mùi thơm lạ lẫm chẳng nơi nào có được. Đêm Pleiku tĩnh lặng, Kiên nằm cạnh Trung trò chuyện không ngớt. Giọng nói ồm oàm của Kiên làm cô Hà Linh thỉnh thoảng lại nhắc: nói nhỏ thôi con, khuya lắm rồi. Kiên cố nói nhỏ nhưng cái lưỡi khác người bình thường khiến Kiên phải gằn từng chữ một khàn đục và không tài nào nhỏ hơn được. mày đã có người yêu chưa? Trung nghe Kiên hỏi, nghịch ngợm giơ hai ngón tay. Kiên cười khùng khục, Trung hứa sẽ nhường cho Kiên một cô. Kiên cười ré lên, hồn nhiên nằm gác chân lên người Trung, yên lặng nghe Trung sôi nổi vạch kế hoạch cho ngày mai. Sáng chủ nhật, theo kế hoạch, Trung mở máy tính vào cái nick Trung Kiên 83, cái nick ghép tên của hai thằng. Chẳng hiểu sao lại trùng khớp như một định mệnh. Trên màn hình, nick Yahoo đề: chào bạn. Hoàng Thi vui vẻ: bạn khỏe không? Thật tình, Trung biết Hoàng Thi đã lâu, một cô gái sống trên đất Mỹ từ bé, nhưng lại rất Việt Nam, với nụ cười, có chiếc răng khỉnh hiền lành và mái tóc dài đen nhánh. Nhiều lúc, Hoàng Thi đề nghị Trung online webcam, nhưng Trung ngại nét ghen của người yêu nên luôn luôn tìm cách né tránh. Và lần này thì Trung mạnh dạn xuất hiện. Hoàng Thi thật thà khen: Trung Kiên rất đẹp trai. Kiên ngồi cạnh Trung, suýt rú lên khi nhìn thấy Hoàng Thi. Trung ra hiệu cho bạn ngồi yên lặng rồi mở voi: tặng Hoàng Thi một bản nhạc để kỷ niệm cho tình bạn nhé. Nói xong, Trung ra dấu cho Kiên ngồi vào đàn. Tiếng dương cầm réo sắc vang lên thô mộc nhưng tha thiết nồng nàn. Nhìn Kiên bò dạp trên phím đàn, Trung hiểu cả trái tim Kiên đã hòa vào cung đàn trầm bồng để bật ra những ước mơ tràn trề sức trẻ. Những ước mơ được sống, được yêu, được cống hiến như tất cả bạn bè chung quanh Kiên. Hình như cái nỗi niềm ấy đã làm nên tiếng đàn của Kiên. Tiếng đàn có một sắc thái nhân văn, cá biệt, làm xung động lòng người. Cô Hà Linh kể, có lần nghe Kiên đàn, một cô bé hàng xóm đã lén cài lên rào rộng nhà cô một bông hoa hồng trước khi lên xe hoa theo nhà chồng. Ngay lúc tiếng đàn của Kiên vừa dứt, Hoàng Thi gửi ùa về một bó hoa hồng với lời thì thầm: Trung Kiên làm Hoàng Thi nhớ quê hương quá. Trung Kiên im lặng khi nhìn thấy đôi mắt Hoàng Thi ướt nhòe sau làn kính trắng. Từ hôm ấy, ngày nào hộp thư Trung Kiên 83 cũng có tin nhắn của Hoàng Thi. Và cũng từ hôm ấy, nick Yahoo Hoàng Thi bao giờ cũng sáng đèn như chờ nghe tiếng dương cầm của Kiên. Lắm hôm, Pleiku chờ lệnh bút, di chứng chất độc màu da cam hình hạ làm Kiên không tài nào duỗi được những ngón tay nên tiếng đàn im bặt. Hoàng Thi nhắn tin lo lắng hỏi: Trung Kiên khỏe không vậy? Sao im ắng quá? Suốt một tháng ở Pleiku, Trung dường như đã quên mất cô người yêu. Mãi đến khi trở về Sài Gòn, bạn bè kéo đến to nhỏ, bảo chân đòi lấy chồng. Trung mới sực nhớ đến, vội vã đi tìm. Nhưng bảo chân đã ngúng nguẩy, lúc lắc mái tóc đuôi gà tuyên bố: cuối tháng này, em gửi thiệp hồng. Trung online để tâm sự với Kiên. Kiên hỏi: mày có thật sự yêu Bảo Trân không? Trung bộc bạch: bây giờ ta mới biết, đó chỉ là một tình bạn bị ngộ nhận thành tình yêu để vui đùa thôi. Kiên mắng: mày bậy thật, vậy mà cũng thể thốt sẽ yêu người ta suốt đời. Mày phải xin lỗi Bảo Trân ngay đi. Trung cũng biết mình sai, nhưng mọi chuyện đã muộn màng. Khi anh nhìn thấy tấm hiệp báo hỉ của Trân nhìn hờ hững trên bàn, Bảo Trân đã lên xe hoa với một Việt kiều đã qua một đời vợ. Trung lao vào công việc như một cách giải thoát những giày vò nông nổi của một thời tuổi trẻ dạo khờ. Lạ thay, chính lúc ấy, Trung lại thấy nhớ Hoàng Thi, nhớ cô gái có nụ cười răng khỉnh, nhớ khuôn mặt trầm tư như bà cụ non khi nghe tiếng dương cầm. Nhớ đến nỗi, Trung nằm mơ thấy mình là chú rể đệm đàn cho cô dâu Hoàng Thi hát trong ngày cưới. Tỉnh cơn mơ, Trung lao đến bên chiếc piano phủ tấm vải nhung đầy bụi, lòng bâng khuâng thầm hỏi: sao lại chỉ là giấc mơ? Từ hôm ấy, sau giờ làm việc, Trung say mê luyện lại ngón đàn đã bỏ quên với nỗi nhớ Hoàng Thi ngày đêm quay quắt. Rồi một ngày, khi Trung tin mình đã có thể mang cả một bầu trời đầy sao bằng bạc ánh trăng tặng Hoàng Thi nhân sinh nhật mừng cô 18 tuổi, thì Hoàng Thi lại ngỡ ngàng hỏi: Trung Kiên hôm nay sao lạ quá. Anh vẫn thế thôi mà, có khác là trái tim đã biết tổn thương vì một người. Không, em đã từng nghe tiếng ánh trăng vỡ òa trên mặt biển cuồn cuộn sóng. Trong bão tố, trăng vẫn bằng bạc lung linh đẹp đến mê hồn. Em đã từng nghe suốt một mùa đông, tiếng đàn như tuyết phủ trắng trời, ánh trăng vẫn huyền ảo vắt ngang bầu trời kali rực rỡ. Em không tin anh đã thay đổi đến vậy. Thế rồi Hoàng Thi hờn dỗi tắt Yahoo. Còn Trung thẫn thờ, anh mở bản Sonat 14, nghe lại tiếng đàn của Kiên. Tiếng đàn như một trận cuồng phong ảo ạt chút xuống, rội vào lòng Trung những rằng xé như một mũi tên vừa xuyên qua ngực đau nhói. Chỉ một lát thôi, Trung như nhìn thấy ánh trăng mềm mại bềnh bồng trôi trên mặt biển hồ Pleiku hiền hòa phẳng lặng. Bỗng dưng Trung nhớ Kiên, nhớ những đêm nằm nghe tiếng dương cầm của Kiên, tiếng đàn thổn thức của một phận người cả đời đã đi qua trong giông bão nhưng vẫn cứ nhìn thấy ánh bình minh le lói ở cuối chân trời. Trong tích tắc, Trung nhận ra tiếng đàn của Kiên đã len lỏi vào cả trái tim của Hoàng Thi, khiến cô bé hụt hẫng khi nghe một âm thanh khác lạ. Nó như tiếng nói của trái tim thân yêu trong phút chốc đã bị lỗi nhịp. Ôi, Trung thấy mình thật ngốc nghếch. Anh vội vàng điện thoại cho Kiên để thú tội. Xin lỗi, tao vừa mạo muội nhận tiếng đàn của mày và làm Hoàng Thi tức giận. Kiên lo lắng. Hay mình nói sự thật đi. Không được, hôm nay sinh nhật cô bé. Trung gạt ý kiến của Kiên và bàn. Mày làm lành với Hoàng Thi dùng tao lần này đi. Tao hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Không kịp cho Kiên trả lời, Trung lặng lẽ tắt điện thoại, lặng lẽ nghe lại bản Sonat 14. Trước mắt anh, hình ảnh Kiên bò dạp trên phím đàn, những ngón tay lèo khoèo thân thắp, lướt nhẹ nhàng. Anh mỉm cười thầm nghĩ, trời Kali đêm nay chắc chắn sẽ có một ánh trăng bàng bạc. Hai năm sau, Kiên hồi hộp khi lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu của một thành phố lớn. Ngày nhận được thư mời, Kiên vui mừng báo tin với Trung và Hoàng Thi. Và Trung nói chắc nịch, tao phải đến. Hoàng Thi trả lời, em cũng muốn về để được ở bên cạnh anh vào lúc anh vui nhất. Câu nói của Hoàng Thi làm Kiên suy nghĩ. Gần hai năm nay, ngày nào Kiên cũng đàn cho Hoàng Thi nghe. Nhiều lúc, Kiên rất muốn nói thật với cô rằng mình đã không phải là người từng online webcam, cũng không phải là người đã từng nói chuyện với cô qua voice chat, mà đó là Trung. Nhưng lần nào cũng vậy, khi Kiên có ý muốn nói, Hoàng Thi lại ngăn. Anh không cần nói gì cả, em đã nhìn thấy anh rồi. Có lúc Kiên ngờ ngợ nhận ra Hoàng Thi dường như đã biết rất rõ về mình. Và ngay cả hôm nay, lúc chuẩn bị bước ra sân khấu, Kiên cũng có cảm giác như Hoàng Thi đang ở rất gần Kiên. Suy nghĩ đó làm Kiên tự tin. Anh đặt bàn tay lên phím đàn, cả rừng người im phăng phắc để chờ đợi. Họ bàng hoàng khi nhìn thấy bàn tay Kiên quăng queo, lướt nhẹ trên đàn, những âm thanh trong trẻo hồn nhiên. Kiên nghe rõ tiếng xẹt của một vì sao vừa băng ngang qua bầu trời. Kiên nghe thấy cả tiếng thở của những em bé đang há hốc mồm nhìn lên sân khấu. Và Kiên nghe thấy có cả tiếng bước chân của Hoàng Thi đến gần. Trước mặt Kiên, một rừng hoa rực rỡ. Và giữa rừng hoa, có chiếc răng khỉnh cười thật tươi với Kiên. Kiên ngỡ ngàng, nhưng biết rằng mình không mơ. Từ dưới sân khấu, bạn bè của Trung và Kiên hò reo. Hoàng Thi, Trung Kiên. Và Trung bước lên cùng với Hoàng Thi. Anh nắm lấy bàn tay Kiên để đặt lên tay cô. Đôi mắt đen chớp chớp long lanh. Trung đứng giữa hai người, cười tít mắt như muốn nói rằng tớ chính là thiên sứ của tình yêu. bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Bản Sonat 14 được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả thính giả Hạ Vi Vũ. Cảm ơn Hạ Vi Vũ đã chia sẻ câu chuyện này và đã gửi câu chuyện này tham dự cuộc thi viết Cuộc sống vẫn tươi đẹp của Blog Việt Blog Radio. Và qua cuộc thi này, Blog Việt Blog Radio cũng muốn gửi lời tri ân, lời cảm ơn tới tất cả những người đã tham gia viết, đọc và bình chọn cho cuộc thi. Và chúng tôi vẫn luôn tin rằng cuộc sống vẫn luôn luôn tươi đẹp, dù có những số phận không được may mắn, nhưng họ đã sống, đã vươn lên bằng tất cả nỗ lực phi thường của mình. Và bên cạnh đó, không thể không nhắc tới, đó là sự yêu thương, sự giúp đỡ và đồng cảm từ những người xung quanh. Và rồi cuộc sống vẫn nở hoa, và rồi tình yêu vẫn sẽ đến. Vì thế, các bạn đừng bao giờ để mất niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp này nhé. Để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, mời các bạn nghe lại một lần nữa ca khúc You Raise Me Up. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chít Sinh Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp bạn trong những chương trình sau. Những điều muốn sẻ chia, những sáng tác truyện ngắn, lá thư hay những bài thơ của các bạn đừng quên chia sẻ với Blog Radio bằng cách gửi email về một địa chỉ duy nhất: blogviet@darling.vn. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ truy cập vào các trang fanpage của chương trình ở địa chỉ facebook.com/yêublogradio hoặc facebook.com/yêublogviet để cùng chia sẻ những suy nghĩ, những cảm nhận và cập nhật những thông tin mới nhất từ chương trình Blog Radio. Blog Radio hẹn gặp lại bạn ở chương trình sau. Silence until you come and see.